Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, tìm cớ cũng phải giảng đạo lý. Phương Viên, Phương Bình mới vừa mở ra tròn vo điện thoại, bỗng nhiên nghiêm mặt khiển trách, ngày hôm nay đi học chứ, đi học còn mang điện thoại di động, vừa mới kém chút quên này mảnh vụn. Chờ nghe được điện thoại bên kia tiếng chơi đùa, Phương Bình mới nhớ tới đến Phương Viên đến trường rồi. Tan học, ta đi học lại không cần điện thoại di động. Phương Viên oan ức biện giải một câu, tiếp đẩy một cái bốn phía mấy cái vây lên đến tiểu đồng bọn. Ta ca tìm ta nói chuyện, các ngươi trộm nghe cái gì? Ca, ngươi chừng mấy ngày đều không gọi điện thoại cho ta, mà đồ võ đại khai giảng sao? Hừm, khai giảng rồi, Phương Bình cũng không lại răn dạy, ngược lại hiện tại điện thoại di động công năng đơn giản. Cũng là đánh gọi điện thoại phát gửi nhắn tin, nói một câu, Phương Bình lúc này mới cười nói cho ngươi kiện đại hỷ sự, ngươi ca ta đột phá, chính thức trở thành một tên võ giả. Thật, ngươi đột phá rồi, Phương Viên tức khắc vui mừng gọi lên. Chu vi mấy cái tiểu nữ sinh cũng liền bận bịu mồm năm miệng mười dò hỏi. Thật đột phá rồi, thành võ giả rồi, thật là lợi hại, lúc này mới khai giảng liền thành võ giả rồi. Mấy phẩm a, có phải là nhanh tới tông sư rồi? Ngoặc kép, những này tiểu nha đầu, đối võ đạo cũng là kiến thức nửa vời. Quang biết võ giả lợi hại, có thể có vài thứ vẫn đúng là không hiểu. Phương Bình nghe được trong điện thoại tiếng ồn ào, có chút không nói gì. Tông sư cái rắm, 108.000 dặm chênh lệch. Vội vàng cùng Phương Viên nói rồi vài câu, Phương Bình cũng không nói tiếp thêm nữa. Bên kia ồn ào lợi hại, cắt đứt cho Phương Viên điện thoại. Phương Bình lại cho cha mẹ đều gọi điện thoại báo hỉ. Kết quả cũng gần như, chu vi đều là tiếng người huyên náo. Đặc biệt là Phương Danh Vinh bên kia, khả năng là buổi sáng nghỉ làm rồi, vừa vặn có người đi ngang qua. Phương Bình nghe được liên tiếp chúc tiếng, phụ thân bên kia cũng không kịp cúp điện thoại. Không bao lâu, điện thoại không biết làm sao liền đến Đàm Trấn Bình trong tay. Nghe được Đàm Trấn Bình âm thanh, Phương Bình cũng hơi kinh ngạc, cục giáo dục người đều như thế nhàn sao? Phương Bình, chúc mừng rồi, Đàm Trấn Bình cực kỳ khách khí, ngữ khí tràn đầy ý cười nói, biết người chẳng mấy chốc sẽ đột phá, có thể không nghĩ tới nhanh như vậy, lúc này mới khai giảng đi, lại liền thành nhất phẩm, thiên tài chính là khác với tất cả mọi người. Hắn hai đứa con trai cũng thi đậu võ đại, hai ngày trước mới vừa đi trường học, có thể Đàm Thao cùng Đàm Hạo hai người này. Hiện tại khí huyết cũng mới 130 tạp trái phải. Khoảng cách đột phá còn xa cực kỳ, dù cho nhất quán lần tôi cốt, không có một cái học kỳ cũng đừng đùa. Chỉ là 130 dừng ở 150 tạp khí huyết uẩn nhưỡng, ít nhất cũng phải non nửa năm. Số may lời nói, học kỳ kế mới có hy vọng, vận khí không được, e sợ phải chờ đại học năm 2 rồi. Này vẫn là hai huynh đệ tung công không sai, muốn là sẽ không tung công, vậy còn đến làm lỡ một chút thời gian, mà Phương Bình lại nhanh như vậy liền đột phá rồi. Hắn nhưng là biết đến, Phương Bình lúc trước chuẩn bị hai lần tôi cốt, đạt đến 150 tạp đều không bỏ qua, hiện đang đột phá, nói rõ Phương Bình đạt đến cảnh giới này, cho tới càng cao hơn. Đàm Trấn Bình cũng không rõ ràng, liền ngay cả hai lần tôi cốt sự cũng là mơ hồ nghe người khác nói. Xã hội võ giả vòng tròn, so với tưởng tượng muốn bế tắc nhiều lắm, những người này đối võ đạo hiểu rõ không nhiều. Đàm Thúc, đây không tính là cái gì. Ở ma võ, tân sinh mới vừa vào học, võ giả liền gần 100 người, ta hiện đang đột phá cũng là bình thường. Đúng là để Đàm Thúc cười chê rồi. Ma võ, gần 100 võ giả tân sinh. Đàm Trấn Bình cũng không biết nên nói cái gì rồi. Danh giáo chính là danh giáo. thật hoàn toàn khác nhau. Nhi tử lúc ghi tên, hắn cũng đi rồi, không nghe nói tân sinh ở trong có võ giả. Ít nhất hắn không biết, Nam Giang võ đại người thứ nhất, khí huyết thật giống cũng mới miễn cưỡng đạt đến cực hạn 149 tạp. Trường học cùng trường học chênh lệch quá to lớn rồi. Lần thứ hai chúc mừng vài câu, Đàm Chấn Bình cũng không nói thêm, đem điện thoại giao cho Phương Danh Vinh. Chờ Phương Danh Vinh cúp điện thoại, Đàm Chấn Bình bỗng nhiên nói, Phương lão đệ, Phương Bình hiện tại thành võ giả, ngươi lại làm gác cổng không thích hợp. Ngày mai ngươi đi nhân sự bên kia đưa tin, văn phòng bên kia còn thiếu người. Phương Danh Vinh sửng sốt, văn phòng thiếu người, văn phòng là tên gọi tắt, kỳ thực chính là những người lãnh đạo thư ký, trợ lý vị trí văn phòng, bên kia làm sao sẽ thiếu người. Lại nói, hắn một cái gác cổng, trực tiếp liền đi rồi văn phòng, vậy cũng là có chính thức biên chế nhân viên. Phương Danh Vinh sững sờ, Đàm Chấn Bình nhưng là không quan tâm những chuyện đó, nói một tiếng, lại chúc một câu, vậy thì ung dung rời đi rồi. Phương Bình mới vừa vào đại học liền thành võ giả, này cùng không phải võ giả không phải một cái khái niệm. Lại để phụ thân hắn làm gác cổng, trái lại có chút nhục nhã mùi vị. Cứ việc Phương Bình chưa chắc sẽ như thế suy nghĩ, việc này hắn liền là không đề cập tới. Cục trưởng cũng sẽ nói, cho tới thêm một cái biên chế. Vậy thì có cái gì? Lại không thực quyền, phát hơn chút tiền lương cùng tiền thưởng mà thôi. Ai quan tâm, ngày sau Phương Bình có thành tựu, Tổng hội ghi nhớ nhân tình này. Loại này huệ mà không uổng đầu tư, không ai không vui. Phụ thân chuyện bên kia, Phương Bình tự nhiên là không rõ ràng. Biết rồi, Phương Bình cũng sẽ không nói cái gì. Cho người nhà đánh xong điện thoại, Phương Bình suy nghĩ một chút, cho lão Vương cũng gọi một cú điện thoại đi qua. Kết quả tắt máy không ai tiếp, Phương Bình cũng không biết Vương Kim Dương tình huống bây giờ. Thấy thế để lại điều tin nhắn liền không nữa gọi điện thoại. Ngô Chí Hào bọn họ, Phương Bình đều không thông báo. Bọn họ khoảng cách võ giả còn xa. Chính mình gọi điện thoại, khoe khoang thành phần chiếm đa số, đả kích niềm tin của bọn họ, vẫn để cho bọn họ không biết càng tốt hơn. Nói chuyện điện thoại xong, Phương Bình đi phòng vệ sinh rửa mặt một chút, mới vừa xung xong tắm. Cửa liền bị vang lên rồi. Phó Xương Đình vừa vào cửa liền nói, Phương Bình, sáng sớm ngươi không đi là đúng. Sớm biết ta cũng xin nghỉ rồi. Nói xong, Phó Xương Đình bỗng nhiên sửng sốt một chút, nhìn chung quanh một phen, cười híp mắt nói, được đó, ban ngày liền dám mang nữ nhân trở về. Hả? Phương Bình kỳ quái nói, cái gì nữ nhân? Đừng nghĩ gạt ta. Không nữ nhân, rửa giấy làm cái gì? Vừa mới tu luyện kết thúc, trên người có chút bẩn. Đừng xấu xa như vậy. Phương Bình không nói gì. Phó Xương Đình cười khan một tiếng. Tiếp lại trợn mắt nói. Ngươi đột phá rồi. Mới vừa rồi còn không cái gì cảm thụ. Có thể này sẽ công phu. Hắn nhận ra được không đúng rồi. Vẫn đúng là nhanh. Phó Xương Đình cũng không quá mức kinh ngạc. Ba lần tôi cốt Phương Bình, nghĩ đột phá rất đơn giản. Chỉ là không nghĩ tới, Phương Bình sẽ chọn mới vừa vào học liền đột phá. Hắn còn tưởng rằng Phương Bình phải tiếp tục chờ một quãng thời gian. Ta hiện tại mới vừa rèn luyện xong bên phải chi dưới 30 khối xương cốt. Bên phải xương hông còn không rèn luyện. Ngươi hiện đang đột phá. Nhìn dáng dấp không bao lâu nữa liền có thể đuổi tới ta rồi. Phó Xương Đình cảm khái một tiếng, tiện tay đem một tấm võ đạo chứng ném cho Phương Bình nói. Sáng sớm phát võ đạo chứng, trước là ngụy nhất phẩm, hiện tại là thật nhất phẩm rồi. Phương Bình cầm lấy võ đạo chứng nhìn một chút, cùng lần trước lâm thời võ đạo chứng gần như, chính là nhiều, binh khí học viện, 4 chữ. Ngươi khí huyết hiện tại bao nhiêu? 230 tạp trái phải. Xúc sinh. Phó Xương Đình nhịn không được. Văng tục. hắn đột phá thời điểm đại khái 200 tạp nhiều chút, đến hiện tại bên phải chi dưới liền còn lại một khối xương không rèn luyện. Bây giờ khí huyết cũng là cùng Phương Bình tương đương, chờ hắn rèn luyện xong chi dưới cốt, lẽ ra có thể đến 280 tạp trái phải. Phương Bình lời nói, dựa theo dự tính của hắn, ít nhất 300 tạp, cùng cấp bậc, khí huyết chênh lệch lớn như vậy, rất nhiều thứ đều không giống nhau. Phương Bình lực bộc phát, lực sát thương, lực kéo dài đều sẽ mạnh hơn bọn họ, bao quát tôi cốt tốc độ đều sẽ nhanh hơn bọn họ. Ta lúc đó kỳ thực cũng nghĩ ba lần tôi cốt, có thể đến 189 tạp khí huyết, làm sao cũng không tăng lên được nữa rồi. Hết cách rồi, chỉ lựa chọn tốt đột phá. Sớm biết ta hẳn là lại thử một chút. Đáng tiếc rồi, Phó Xương Đình cũng không quá mức không cam lòng. Rất nhanh liền cười nói, đi, ngươi mời khách, ngày hôm nay đi lầu 2, ăn ngươi một trận tốt. Phương Bình bật cười, cũng không từ chối, đổi được rồi quần áo liền ra cửa. Thứ hai nhà ăn, Phương Bình cùng Phó Xương Đình thẳng đến lầu 2. Chờ lên lầu, Phương Bình mới phát hiện, nơi này không phải không người đến, mà là không ít người. Phương Bình quét một vòng, tìm cái góc vị trí, gọi món ăn thời điểm. Phương Bình có chút gan đau, bào ngư dịch tươi linh chi, 1888 nguyên đôn hải sâm, 2888 nguyên nhân sâm đôn ok, 3999 nguyên rán bò bít tết, 1999 nguyên, đoạt tiền sao? Phương Bình không nhịn được mắng một câu, nào có mắc như vậy, nhà các ngươi thịt bò thịt gà là luyện qua võ, Phó Xương Đình nhưng là chuyện thường ngày ở huyện, cười ha hả nói, vẫn được, không tính quá đắt, kỳ thực võ đại chuyên môn nhà ăn, những thức ăn này đều bỏ thêm gia vị, trong nước dùng mặt đều dùng khí huyết đan nguyên liệu, khí huyết đan ngươi biết nhiều quý, tuy rằng một bữa cơm không bằng khí huyết đan, có thể so với khí huyết đan ăn ngon a, dễ tiêu hóa, giá tiền cũng phải chăng không ít, võ giả xài tiền như nước, các ngươi những người này trong nhà đánh sinh hoạt phí, có phải là lấy trăm vạn làm đơn vị? Phương Bình có chút ngạc nhiên hỏi một câu. Phó Xương Đình cười khổ nói, làm sao có khả năng, ngươi thật sự cho rằng tiền không phải tiền, loại này cơm nước, chúng ta cũng không phải thường thường ăn, bình thường quá mức ăn chút bổ huyết hoàn hoặc là huyết khí hoàn, sau đó ăn phổ thông cơm nước, hơn nữa không tới khí huyết tiêu hao quá đại vô pháp khôi phục thời điểm, cũng sẽ không xài tiền bậy bạ, vẫn đúng là có thể mở rộng ăn. Dù cho là Phó Xương Đình, cũng sẽ không tại mọi thời khắc đều duy trì khí huyết trạng thái đỉnh cao. Bất quá độ tiêu hao liền được. Bình thường tu luyện, cũng là gần đủ rồi. Sau đó liền đình chỉ. Bọn họ khá tốt, một ít xã hội võ giả. Trừ phi đến cần phải bước ngoặt. Không tu luyện khí huyết muốn lướt xuống, mới sẽ tu luyện một lần. Sở dĩ rất nhiều xã hội võ giả mới sẽ vẫn duy trì ở nhất phẩm cảnh, thực sự là không tiêu hao nổi. Hai người chính trò chuyện, bên cạnh bỗng nhiên đi tới một người, nhìn Phương Bình một mắt, khẽ cười nói, Phương Bình. Phương Bình ngẩng đầu liếc mắt nhìn, không nhận thức, bất quá vẫn gật đầu một cái, nhận thức Vương Kim Dương. Phương Bình thở dài, đi thẳng vào vấn đề nói, đệ nhất, ta biết Vương Kim Dương. Thế nhưng các ngươi muốn tìm cừu có thể tìm hắn, kẻ thù của hắn quá nhiều, ta không đón được. Thứ hai, ta đạo sư là võ vô địch, có tông sư cháo, muốn kiếm cớ trước, suy nghĩ kỹ càng rồi. Thứ ba, ngươi là nhị phẩm, ta là nhất phẩm, ngươi ỷ vào cấp bậc tìm ta phiền phức, trường học kia cũng không cho phép. Thứ tư, ta mới vừa đột phá nhất phẩm, vẫn là tân sinh, đối trường học quy củ hiểu rõ không nhiều. Thật muốn có nhất phẩm võ giả tìm đến ta phiền phức, ta đỡ lấy, Bất quá phải chờ một quãng thời gian. Ta nhớ các ngươi không đến nỗi như thế sốt ruột chứ. Thứ năm, ta hiện tại đang dùng cơm. Còn có, nơi này là rừng chân khu, nghiêm cấm động võ, quang tranh đua miệng lưỡi vô dụng. Mọi người đều là võ giả, không cần thiết như thế mất mặt. Đứng bên cạnh người này sửng sốt một chút, tiếp cười gật đầu nói. Không sai, là đạo lý này, đủ rộng thoáng, không hổ là khóa này tân sinh bên trong tân nhân vương. Nói như vậy, Vương Kim Dương khoản nợ, ngươi đồng ý tiếp bộ phận kế tiếp. Phương Bình cười nhạt nói, ngươi định đoạt, ta không tiếp, các ngươi liền không tìm cớ rồi. Thanh niên cũng nở nụ cười, không tính tìm cớ, học sinh cũ cho tân sinh hạ mã uy, kỳ thực cũng là trường học thông lệ. Khóa này, ngươi Phương Bình tiếng tăm nhất thịnh, liền là không Vương Kim Dương sự, cũng phải tìm ngươi. Rốt cuộc tân sinh quá xuất sắc, có vẻ chúng ta những học sinh cũ này rất vô dụng. Như vậy đi, ngươi mới vừa đột phá, chúng ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, cho ngươi một cái nguyệt. Một tháng sau, sẽ có nhất phẩm cảnh võ giả tìm đến ngươi khiêu chiến. Không thành vấn đề chứ? Phương Bình bình tĩnh nói, sinh tử chớ luận loại kia, không đến nỗi. Thanh niên lại lần nữa cười nói, đều là ma võ học sinh, ra tay sẽ không như thế tàn nhẫn. Hơn nữa Lữ đạo sư bên này chúng ta cũng sẽ không đắc tội. Bình thường luận bàn, đương nhiên, quyền cước không có mắt, nhận bị thương cũng không thể tránh được. Phó Xương Đỉnh hơi nhíu mày nói, Phương Bình mới vừa đột phá, ngươi nói học sinh cũ, hẳn là đều là nhất phẩm đỉnh phong chứ. Ba lần tôi cốt đột phá nhất phẩm, cùng phổ thông nhất phẩm đỉnh phong chênh lệch không lớn chứ. Tân nhân vương nên có tân nhân vương bài diện. Phương Bình, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Bình cười nhạo nói, ta cảm thấy không ra sao. Đương nhiên, không đáng kể, tùy kiếp ngươi đến, không dám tìm Vương Kim Dương báo thù, tìm ta phiền phức, không chính là cảm thấy ta dễ ức hiếp điểm sao? Người hiền bị bắt nạt, đạo lý này ta rất nhỏ liền hiểu, chờ đem các ngươi đánh sợ, đánh phục rồi, hẳn là liền không sao chứ. Ta nhưng không phải là Vương Kim Dương, ta cũng là ma võ học sinh, nhị phẩm nếu là dám bắt nạt ta nhất phẩm, tự gánh lấy hậu quả. Các ngươi nếu là cảm thấy có thể, nhị phẩm cũng có thể tới. Thanh niên bật cười nói, không cần kích tướng. Sẽ không có nhị phẩm võ giả ra tay. Mọi người không gánh vác được trách nhiệm này, trừ phi chính ngươi chủ động khiêu chiến. Nói hết, thanh niên lại nói, còn có một điểm, làm ma võ học sinh, không cần thiết cùng Vương Kim Dương đi quá gần. Ta nói ý tứ, kỳ thực ngươi nên rõ ràng, ta không cảm thấy ma võ sẽ có ngu ngốc có thể thành tân nhân vương. Phương Bình cười nhạt nói, vậy thì không lao sư huynh nhọc lòng, ta hiện tại muốn ăn cơm, sư huynh có phải là, tốt, các ngươi tiếp tục, ta liền không quấy rầy rồi. Thanh niên cũng rất có phong độ, cười cợt, xoay người liền đi, chờ hắn đi rồi, Phó Xương Đỉnh cau mày nói, ngươi đáp lại làm gì, ngươi không để ý tới bọn họ cũng không dám đối với ngươi như vậy. Phương Bình là ma võ tân sinh. Còn có cái cường lực đạo sư, liền là không phản ứng những người này, bọn họ cũng không dám vô duyên vô cớ tìm Phương Bình phiền phức. Có thể hiện tại Phương Bình chính mình đỡ lấy, dù cho Lữ Phượng Nhu cũng không tiện nói gì, lại nói đều là nhất phẩm, cũng phù hợp trường học quy củ. Phương Bình lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút lại nói, ta nghĩ lĩnh hội một hồi. Hả? Phó Xương Đỉnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, lĩnh hội một hồi cái gì là chân chính võ giả, lĩnh hội một hồi cái gì là máu tanh cạnh tranh. Ta muốn biết, võ đại học sinh, có phải là thật hay không không giống nhau? Phó Xương Đỉnh tức giận nói, vậy cũng không cần làm như thế. Nhất phẩm đỉnh phong ma võ học sinh, thực lực so với ngươi tưởng tượng càng mạnh hơn. Ngươi nói, đánh không lại chịu thua thế nào? Phó Xương Đỉnh có chút sững sờ. Cái tên này còn chưa bắt đầu đã nghĩ chịu thua rồi. Phương Bình nói xong lại cười nói, đùa giỡn, kỳ thực như vậy cũng tốt, mọi người đều giảng đạo lý. Ta lần này nếu là lập uy, đem những này nhất phẩm đánh phục rồi, phía sau hẳn là liền không phiền phức rồi. Kỳ thực bọn họ không tìm đến ta, ta còn chuẩn bị tìm cá nhân lập uy đây. Bằng không, sau đó mỗi ngày bị người tìm cớ, phiền phức vô cùng. Ta chỉ sợ ngươi đứng không được uy, trái lại thành người khác lập uy đối tượng. Phó Xương Đỉnh lẩm bẩm một câu. Phương Bình biểu hiện cho dù tốt, cũng chỉ là mới vừa vào nhất phẩm, gặp phải nhất phẩm đỉnh phong, không ưu thế gì có thể nói. Suy nghĩ một chút, Phó Xương Đỉnh bỗng nhiên thấp giọng nói, tân sinh cùng học sinh cũ luận bàn, tân sinh có thể đề yêu cầu, không quá đáng liền được. Ngươi để học sinh cũ không cho phép dụng binh khí, nói riêng về công phu quyền cước, liền là bị thương, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, có đạo lý, đến thời điểm ta mang một cái hợp kim đại đao, cọ đến sẽ chết, cũng đừng trách ta ra tay tàn nhẫn, là bọn họ tìm cớ. Phó Xương Đỉnh cười khan một tiếng, cái tên này vẫn đúng là đáp ứng rồi. Hắn còn tưởng rằng Phương Bình sẽ từ chối. Phương Bình nhưng là thật chăm chú lên. Nhất phẩm võ giả, tuy rằng rèn luyện xương cốt, có thể khí huyết không cao, lực bộc phát có hạn. Lấy Phương Bình ba lần tôi cốt nội tình, liền là bị quyền cước bắn trúng, trừ phi thương tổn được đầu, bằng không không dễ như vậy có chuyện. Có thể hợp kim vũ khí liền không giống nhau. Đao kiếm vô tình, thật muốn bị chém tới, đoạn cánh tay gãy chân đúng là bình thường. Chỉ cần không phải rèn luyện xương cốt bộ phận, những nơi khác bị chém tới, như thường đến chảy máu, đến người chết. Đối chuyện ngày hôm nay, Phương Bình là thật sớm có dự liệu. Từ khi bị Lữ Phượng Nhu nói ra hắn cùng Lão Vương có quan hệ, cùng với Tần Phượng Thanh trước nhắc nhở, hắn liền biết sớm muộn sẽ có một ngày như thế. Không biết Lão Vương có thể hay không bồi thường ta một điểm đan dược. Đây chính là kẻ thù của hắn. Phương Bình nói thầm một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Bữa cơm này bỏ ra tiểu 10.000. Không ăn sạch, hắn có thể đau lòng chết. Gặp Phương Bình ăn hương, Phó Xương Đỉnh cũng không nhắc lại việc này. Nhất phẩm đối nhất phẩm, ba lần tôi cốt Phương Bình, chưa chắc sẽ bại bởi ai. Nếu thành võ giả, gặp phải chuyện như vậy cũng rất tầm thường. Không cần thiết quá nhiều khuyên can. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.